Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2340, chương 2345, lưỡng bại câu thương. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi chính mình là tụ linh 9 tầng A, ngạo vô song thể nội, đồng dạng là có một cỗ uy thế bao phủ mà ra. Cỗ này uy thế so với Trần Nguyên cỗ này uy thế cũng không kém chút nào. Lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên, bao phủ giữa thiên địa, tản ra kinh người ba động. Phiến thiên địa này, tất cả cường giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua bên trong chiến trường kiêng ngạo vô song. Muốn bắt đầu à? Có người tự lẩm bẩm. Vô luận là Trần Nguyên vẫn là ngạo vô song, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu. Nhân vật như vậy đối đầu, đây tuyệt đối là đặc sắc. Tình cảnh này, không ít người đều là thận trọng mà xem. Thiếu niên thon dài bóng người đứng tại Trần Nguyên trước mặt. Gió lớn ào ạt áo bào bay phất phới. Trong lúc nhất thời, hai cỗ khí thế đối đầu, đúng là sinh ra như sấm rền thanh âm, ầm ầm vang lên không ngừng. Đây chính là tụ linh cảnh 9 tầng A. Dưới đài Hạ Minh cũng là phát giác được loại uy thế này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm trước mắt đạo này thon dài bóng người. Uy thế này quả nhiên là rất mạnh a. Hạ Minh lại là khẽ nhả nói, đúng vậy a, dạng này đỉnh phong chi chiến cũng không thấy nhiều. Bạch Băng Thanh cũng là môi đỏ khẽ mở, ngưng tiếng nói, cũng không biết ngạo vô song sư huynh cùng Trần Nguyên người nào lợi hại hơn một số. Hỏa Lăng ở một bên cũng là ngưng tiếng nói, xem ra ngươi ngược lại là không có rơi xuống tu luyện. Trần Nguyên không có bất kỳ cái gì ba động, trong mắt yên tĩnh nhìn một chút ngạo vô song, bình tĩnh nói ra, ngươi không phải cũng như thế. Ngạo vô song nói khẽ, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Trần Nguyên ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên đi vào giữa không trung. Trần Nguyên tay như vậy nhẹ nhẹ nhất chỉ, một cái như vậy đại trụ tử xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đây là một cái đen nhánh cây cột độ rộng cho dù là một người đều là khó có thể ôm tới. Trần Nguyên đứng màu đen trên cây cột, tinh hồng song mục đích, nhìn chằm chằm trước mắt ngạo vô song. Toàn thân sát ý tràn ngập, cái này giật mình người khí thế cùng dọa người sóng linh khí. Nhìn không ít người đều là kinh hồn bạt vía. Uống, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Trần Nguyên bàn chân đột nhiên đá một chút căn này hạt châu màu đen. Màu đen cây cột nhanh chóng nghiêng về mà đi, nhưng ở cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trần Nguyên hai tay đột nhiên bao trùm cây cột một đầu khác. Oanh thầy thuốc, lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra, hung hăng hướng về ngạo không song quét ngang mà đi. Đáng sợ uy thế, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là cho trong nháy mắt vỡ nát. Loại kia lực lượng, xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật đáng sợ, cảm nhận được mãnh liệt hắc sắc ma trụ mà đến. Cái kia ngạo vô song cũng là tại lúc này động, trên người hắn có một cỗ giật mình người khí thế bao phủ mà ra. Cùng giữa phiến thiên địa này linh khí hô ứng lẫn nhau. Ngón tay chỉ vào không trung, chợt giữa thiên địa linh khí cũng là bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Tựa hồ liền hư không ở giữa đều là có chút vặn vẹo. Sau đó, một đạo linh khí chùm sáng tự ngạo vô song đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Loại kia linh khí dồi dào, cho dù là liền Trần Nguyên gặp chi, đều là thu hồi cái kia lau cường thế. Bành, lực lượng đáng sợ dập dờn mà đến. Cuối cùng là màu đen cây cột cùng đạo ánh sáng này bó hung hăng đối đụng nhau. Trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh vẫn chưa truyền ra. Ngược lại giờ khắc này hai người đều là bị cụ gió lay động lấy. Y phục cùng tóc đều là theo gió mà động. Hai người con ngươi lại là trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Uống, bỗng nhiên, Trần Nguyên hai tay vây quanh màu đen cây cột, quát khẽ một tiếng, chính là đem cái này màu đen cây cột vòng lên, hung hăng hướng về Ngạo Vô Song trấn áp tới. Đông, có thể ngay sau đó, Ngạo Vô Song hai tay chống ở căn này màu đen cây cột. Trong lúc nhất thời, trầm thấp khiến người tê cả da đầu thanh âm tự trên bầu trời truyền ra. Màu đen trên cây cột đột nhiên bộc phát ra sáng chói hắc quang, thẳng đến Ngạo Vô Song mà đi. Uống, Ngạo Vô Song cũng là lệ quát một tiếng, hai tay đột nhiên dùng lực, muốn dung chuyển trần nguyên căn này màu đen cây cột. Có thể giờ khắc này, hai người lực lượng dường như đạt tới một loại nào đó thăng bằng đồng dạng. Căn này màu đen cây cột, đúng là tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Hai người đều là nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt toát ra một chút lạnh lùng cùng sát ý. Hai người cứ như vậy giằng co ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Như thế đẳng cấp đối đầu, xem ở chàng người cũng đều là hoa mắt, thậm chí là có chút tim đập nhanh. Vừa mới loại kia đối đầu, mặc dù nói không có làm dùng cái gì võ học, nhưng đây cũng là thô nhất cuồng một loại đấu pháp. Bực này đấu pháp cũng là nhìn mọi người ở đây một trận nhiệt huyết sôi trào. Xoát, nhưng lại tại hai người giằng co chốc lát, đột nhiên Ngạo Vô Song nhảy lên một cái, đi vào giữa không trung. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Ngạo Vô Song thân hình còn như lôi đình đồng dạng, nổ bắn ra mà ra, xuất hiện lần nữa chốc lát, lại là đã đi tới Trần Nguyên trên không. Chợt một chân hung hăng đá hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên cái kia lạnh lùng trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Năm ngón tay nắm chặt, một cỗ ngập trời hung khí tự Trần Nguyên trên nắm tay bao phủ mà ra. Rồi rào cuồn cuộn linh khí, khiến không ít người đều là âm thầm hít sâu một hơi. Uống, hét to tiếng vang hoàn toàn, cả hai hung hăng đối đụng nhau, giữa hai người đối đầu, phảng phất là có một đầu mãnh thú tại thê lương gào thét. Ngột ngạt thanh âm vang vọng, mắt Trần có thể thấy ba động tùy theo nhộn nhạo lên. Dưới chân diễn võ thai cũng là ở đây đợi đối đầu phía dưới từng khúc nứt toác. Cuối cùng là một tiếng ầm vang, không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp sụp đổ. Hưu, giờ khắc này, hai người thân ảnh cũng là trong nháy mắt tách ra. Tại cái này không trung lui lại vài chục bước, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Ngưng trọng nhìn đối phương, trong lúc nhất thời, hai người lại là khó hòa giải. Hai người bọn họ cũng đều biết, thực lực bọn hắn cơ hồ là 8 lạng nửa cân. Bây giờ loại cục diện này, có thể nói ai cũng là không làm gì được người nào. Vì vậy, cái này vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, lười nhác lãng phí thời gian, thật là tiến bộ không ít a. Trần Nguyên hít sâu một hơi, mục quang lãnh lệ nhìn về phía cái này Ngạo Vô Song. Không thể không nói, Ngạo Vô Song xác thật là không nổi. Đi qua vừa mới đối đầu là hắn biết mình cùng Ngạo Vô Song thật sinh tử chi chiến, cái này tỷ số thắng cũng là tại chia 5 năm. Bất quá đây chính là còn chưa đủ. Trần Nguyên trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Trần Nguyên thể nội linh khí điên cuồng hướng về màu đen cây cột bên trong dũng mãnh lao tới. Huyền Long thân thể, Trần Nguyên giận quát một tiếng. Cái này màu đen cây cột nhanh chóng biến hóa. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, màu đen cây cột đúng là dần dần biến thành một đầu hắc long. Hắc long xem ra gào thét không thôi, ngập trời hung khí, cũng là tự hắc long chi phía trên nhộn nhạo lên. Cái này nhìn bên trong thiên địa người đều là đột nhiên run lên. Huyền Long thân thể a, nhanh như vậy liền muốn sử dụng chính mình át chủ bài a. Ngạo Vô Song cũng là ánh mắt hơi hơi run lên, cảm thụ lấy cái kia điên cuồng cuốn tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hắn biết Huyền Long thân thể chính là Trần Nguyên át chủ bài. Giống, hắc long gào thét chấn động thiên địa, hung ác chi ý nhộn nhạo lên, còn mang theo một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại lực lượng kia cho dù là Ngạo Vô Song cũng không dám khinh thường, nếu là phải vận dụng át chủ bài, vậy liền vận dụng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.